À, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. À, kính thưa quý Phật tử, con cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời quý Phật tử đồng niệm Phật trước khi chúng ta bắt đầu lớp học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư Tâm Đức. Kính thưa quý Phật tử học viên. Theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp chương 4 của Tăng Chi. Chương 4. Tức là chương 4 pháp. Thì con kính mời chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên chúng ta nhìn lên màn hình. Thì chương 4 pháp Chatukkha Nibbata về tổng quan về bối cảnh thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài trú giữa dân chúng và chi hoặc là ở rất nhiều nơi như là Savatthi Chetavana, tức là khu vườn ông Anathapindika đó, ở Saketa hay là ở thành Vương Xá Rajagaha, là núi Linh Thú vân vân. Con có liệt kê ở đây rồi, ở lâu đài của mẹ Migara tức là bà Visakha, giữa dân chúng Sakka tại thành Katilavệ tức là Kapilavatthu ở khu vườn Niroda. Thì ở trong chương này thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cho tăng chúng, cũng như là thuyết giảng cho các vị tôn giả đệ tử như là ngài Sariputta, tôn giả Ananda, cùng nam nữ gia chủ, có trong đó có mẹ của tôn giả Sivali là tín nữ Supavata, rồi ông cấp cô độc là Anathapindika cùng rất nhiều du sĩ ngoại đạo, rồi Bà La Môn vân vân. Thích tử Vấp Ba cũng như là các Bà La Môn, rồi Hoàng hậu Malika hay là tôn giả Ma Luân Cha Bức Ta. Chúng ta học, nếu mà chúng ta đọc trong Trung Bộ Kinh chúng ta cũng thấy vị tôn giả này xuất hiện vài bài kinh. Rồi trong đó chẳng còn có thêm là ngài Sariputta ngài thuyết giảng cho tăng chúng, rồi ngài thuyết giảng cho tôn giả Mahakothika hay là các vị tôn giả khác, trong đó cũng có tôn giả Ananda, rồi tôn giả Ananda thì thuyết pháp cho một vị tỳ kheo ni cũng như là thuyết pháp cho tăng chúng hay là dân chúng Kothika tùy duyên ha. Rồi trong đó có một bài là tôn giả Sariputta là Xá Lợi Phất và ngài Moggallana Mục Kiền Liên á, đàm pháp với nhau. Tiếp theo là tôn giả Mahakothika cũng thuyết giảng cho tôn giả Anan, rồi tôn giả Mục Kiền Liên cũng thuyết cho Tích Tử Va Ba và là đệ tử của ông Nigantha ngoại đạo thời đó. Thì nội dung tóm tắt của chương 4 chúng ta sẽ học bao gồm giới định tuệ và giải thoát. Chúng ta ghi nhớ cái phần này là cái chương này nó cái phần đầu tiên nó quan trọng, giới định tuệ và giải thoát, rồi bậc trí tuệ và đa văn. Thì như vàng rồng diêm phù là vàng rồng ở sông Diêm Phù, một loại vàng rồng rất là quý. Đến bốn vô sở quý, bốn chánh cần tôn trọng và nương tựa pháp, bốn pháp tác thành bậc trưởng lão, tức là căn cứ vào đây mình sẽ biết là vị này là gọi, có thể gọi là bậc trưởng lão chứ không thể là vì cái vị đó là tuổi cao tu lâu đó. Rồi mục đích của phẩm hạnh, bốn thánh chủng, bốn nhiếp pháp, Đức Phật là ai, bốn cách trả lời, trả lời các câu hỏi như thế nào đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần nguồn cội của phước đức, bốn cách sống chung, bốn pháp bố thí đó. Khi bố thí như vậy thì quý Phật tử chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi ngài có nói thêm về bổn phận của cư sĩ cũng như là pháp rải tâm từ, sự vi diệu của Như Lai, các cách thuyết pháp, ngài thuyết pháp như thế nào, quản thuyết hay lược thuyết hay là kết hợp cả hai. Chúng ta cũng có học sơ rồi đó, tới đạo lộ tu hành, cơ sở xác định giáo pháp, lắng nghe đọc tụng suy ngẫm cách thức để thể nhập pháp, hiểu rồi hãy tin. Chúng ta không phải cái gì cũng tin, do vậy chúng ta sẽ tìm hiểu bài kinh này để ngài dạy mình sao hiểu rồi mình thấy cái đó có thiện hay bất thiện, chúng ta tránh hay là theo ha, nguyên nhân đẹp và xấu. Thì chúng ta cũng biết là nguyên nhân đẹp và xấu thì do nghiệp ha, nhưng mà sẽ đi sâu vào bài kinh coi ngài dạy như thế nào. Bốn loại nghiệp rồi cuối cùng là bốn quả sa môn. Thì hôm mình học chương 1 á, nó gồm 20 phẩm. Chương 2 thì ít hơn một phẩm là 19. Chương 3 thì có 18 thôi. Giờ tới chương 4 tới 28 phẩm, 28 phẩm nhiều. Mỗi ngày thì cái pháp nhiều lên. Một bài vậy đó, có 4 phẩm, bài nào cũng 4 phẩm, 4, bài nào cũng 4 yếu tố, 4 phần hết ha, 4 pháp hết. Thì các phẩm chúng ta thấy trên cái bảng đây thì phẩm Bandagama, rồi phẩm hành Uruvela, bánh xe Rohitasa, lấy cái tên của cái vị, một là cái vị đến hỏi pháp Đức Phật chẳng hạn, rồi phẩm nguồn sanh phước, nghiệp công đức, không hí luận, không có rung động, phẩm Atula, mây mưa. Mây mưa thời tiết mà đến một phẩm luôn đó, phẩm Kesi, hay là về sợ hãi nè, cũng một phẩm về sợ hãi, phẩm loài người đó, rồi phẩm hào quang hay là các căn. Khi mà chúng ta muốn tìm hiểu các căn như thế nào, chúng ta cũng có thể vô phẩm 16 của chương 4 này ha, phẩm đạo hành hay là tư tâm sở, gọi là bà la môn, phẩm lớn, bậc chân nhân đó. Hôm nay mình cũng học bậc chân nhân đó, nhưng mà mỗi lúc rồi nó chi tiết nhiều hơn. Phẩm hội chúng, ác hạnh, phẩm nghiệp, sở hãi phạm tội, phẩm thắng trí, tham bảy là phẩm nghiệp đạo, và cuối cùng là phẩm tham lược thuyết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung. Đầu tiên là phẩm thứ nhất, Bandagama. Thì trong này ngài giới thiệu cho chúng ta bốn pháp rất là quan trọng, đó là thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Thì chư tôn đức với quý Phật tử học viên chúng ta nhớ vậy, đó là giới, định, tuệ và giải thoát ha. Để thêm chữ thánh vô, thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Mình học mình tu á, cũng mục đích mình cũng đạt được những phần này. Thì trong bài kinh số 1 và bài kinh số 2 nó có liên quan tới bốn pháp này. Nói về bốn pháp này thì kinh số 1 nói là do không giác ngộ, mình không giác ngộ, không thể nhập được bốn pháp này nên phải chạy dài luân chuyển lâu dài, tức là mình phải ở trong vòng luân hồi, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp nọ mà thật là dài, y như là vô thủy vô chung. Đến khi nào mà chúng ta giác ngộ, là chúng ta nhận ra, hiểu ra, rồi chúng ta thể nhập thì mới dừng lại đó. Thì cái câu sau là vậy đó ha, khi nào mà bốn pháp này mình được giác ngộ, được thể nhập, thì như vậy là hữu ái sẽ được chặt đứt. Hữu ái mình thích sự tồn tại chỗ này chỗ kia, bây giờ nó chặt đứt, sự tái sanh đó mà bị chặt đứt. Dây cột của hữu cột mình vô, thích ở cõi người, rồi ở cõi chư thiên sướng hơn, đó, rồi ở cõi Phạm Thiên à, tuổi thọ còn dài hơn nữa, à, mình cứ bị cột chặt à, theo cái tưởng à, cái trí của mình nó còn à, kém đó, hay mình thích thì như vậy cái hữu nó còn thì còn đi, còn cái này cái hữu nó được đoạn tận thì nay không còn tái sanh. À, chúng ta nghe vậy đó, à, chúng ta thích học học theo thực hành để mình đạt được cái điều đó. Thì kinh số 2 á, cũng bốn pháp này, nhưng mà ngài nói là nếu mà người nào không thành tựu bốn pháp này thì được gọi là bị rời khỏi pháp và luật, là pháp và luật của Đức Phật á, à, pháp và luật trong đạo Phật. Rồi à, ngược lại thì khi mà chúng ta thành tựu được bốn pháp này được gọi là không rời khỏi pháp và luật. À, vì sao ạ? À? Tại vì là à, giới đó nó thuộc à, luật, rồi pháp đó chúng ta học pháp của ngài để chúng ta đạt được thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Anh chúng ta nương vào pháp, à, lấy à, luật làm căn bản, nền tảng ha, và chúng ta tu định, tu tuệ và được giải thoát, nó là như vậy. À, tới à, à, phần kế là thành tựu bốn pháp là kẻ ngu không thông minh, đó là bốn pháp sau đó. À, thành tựu bốn pháp thì là kẻ ngu không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, gọi là một kẻ à, không có đức hạnh, à, bị thương tích, gọi là bị hư hỏng, bị phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều tổn phước hay là vô phước. Thì à, với cái đề tài này à, kinh số 3 nói là à, bốn pháp nào, đó là bốn pháp là đầu tiên là à, không có suy xét, không có cứu xét, mà chúng ta đi tán thán cái người không có đáng tán thán, à, mình làm ngược đó. Cho nên ngài nói làm như vậy thì là kẻ ngu không có thông minh, không phải bậc chân nhân. À, thứ hai là không có suy xét, không cứu xét mà mình không tán thán người đáng được tán thán, làm ngược lại ha, à, người tán à, không đáng thì mình tán thán, à, rồi người mà đáng á, thì mình không tán thán. À, thứ ba là tín nhiệm, à, khi cái người nó không đáng tín nhiệm thì mình tín nhiệm, mình tin á, còn cái người mà à, đáng tín nhiệm thì lại mình lại tỏ sự bất tín với họ. À, đối với kinh số 4 thì là bốn pháp đó là tà hạnh đối với mẹ, với cha, với Như Lai và đệ tử của Như Lai, đó là như vậy. À, ngược lại chúng ta thành tựu bốn pháp thì được gọi là bậc hiền trí, thông minh, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều phước đức. À, chúng ta à, thực hành những cái điều trong kinh số 3 và số 4 là à, sau khi suy xét, sau khi cứu xét thì chúng ta sẽ tán thán những người đáng được tán thán. À, thứ hai là sau khi suy xét cứu xét thì chúng ta tán thán, à, ở trên là không tán thán những người không đáng được tán thán, à, cái kế là tán thán những người đáng được tán thán, cái thứ ba là à, không bày tỏ sự tín nhiệm tại những chỗ không đáng được tín nhiệm hoặc là những người á không đáng được tín nhiệm, rồi cái cuối cùng là sau khi suy xét, sau khi cứu xét chúng ta bày tỏ sự tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. Thế nó ha. À, kinh số 4 là chánh hạnh đối với mẹ, cha, Như Lai và đệ tử của Như Lai. Chúng ta qua kinh à, số 5, số 6, nó cùng một đề tài là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thì bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời thì mình tìm hiểu thử coi kinh số 5 nói như sao, rồi à, kinh số 6 nói như sao, kinh à kinh số 7 nữa. À, kinh số 7 nó hơi khác xíu ha. À, kinh số 5 thì bốn hạng người có mặt ở đời, đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người đã vượt qua bờ bên kia đó. À, không biết mình ở chỗ nào ha. Hạng người thuận dòng là người đó họ thọ hưởng các dục, sự ham muốn và làm các ác nghiệp, họ bị khác ái trói buộc, họ không ly tham, bị sanh già rồi lại đến nữa. À, mình cứ tái sinh, à, sinh đi tử lại hoài vậy đó. Rồi à, hạng người nghịch dòng, ừ, cái dòng đời á, hạng người này nghịch dòng là họ không có thọ hưởng các dục, biết ha, họ thấy đó rồi nó thay đổi đó, họ không có thỏa hưởng, cho nên là họ không có làm các ác nghiệp với khổ u nước mắt đầy mặt khóc than, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Họ là bậc trí chánh niệm từ bỏ dục vọng dầu chịu khổ đau á. Mình thấy ủa sao họ khổ u nước mắt đầy mặt khóc than nhưng mà họ cố gắng vậy đó, dù nó khổ đau vậy đó nhưng mà họ ráng, họ sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. À, cái cuối cùng đến là chân giải thoát, được tịch tịnh, cho nên họ không có ngại ha, dù chịu khổ đau họ cũng không ngại, họ không có thọ hưởng các dục, họ thấy vui ít khổ nhiều. Rồi hạng người tự đứng lại thì do diệt tận năm hạ phần kiết sử, được quá sanh tại đấy nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Tức là mình nghe vậy là mình biết là vị này là bậc bất lai đó. Thì bậc hữu học viên mãn không thối thất, tâm được điều phục các căn định tĩnh, đó là đứng lại rồi đâu có còn quay lại nữa, bất lai không có trở lại nữa. Rồi Bà La Môn vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền, là do diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trí vô lậu tâm giải thoát tự giải thoát. Tức là vị ấy đã thành tựu phạm hạnh, đến bờ kia, đến nơi tận cùng của thế giới. Mình nói tận cùng thế giới chứ không phải là bằng cách là mình đi tới cái chỗ nào nó là tận cùng với thế giới ha, mà là cái chỗ này là tịch tịnh hoàn toàn, không có còn tái sanh ở đâu nữa hết. Nếu mình còn đi đi mình đi lên cõi trời sắc giới, ha, là cõi trời dục giới, vô sắc giới đó, cái chỗ phạm thiên, thì khi mà có sanh là phải có tử, không có cách nào khác được. Chừng nào mà anh giải quyết được cái vấn đề sanh của mình đó, cái mà nguyên nhân đưa đến sanh hoặc là sanh tử luân hồi thì giải quyết được rồi, thì không có sanh thì không có tử. Kinh số 6 là có bốn pháp là nghe ít điều đã được nghe không khởi lên. Người đó nghe ít rồi mà cái điều được đã được nghe đó nó giống như là nó chìm xuống luôn, nó không có khởi lên, không có áp dụng được. Thì như thế nào ha, khi nghe về kinh nè, về các loại mà Đức Phật đã thuyết đó, kinh ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu pháp và phương quảng. Đó, chính ha, chính loại Phật thuyết. Thì người ấy với điều được nghe ít ỏi này, họ nghe ít đó, họ nghe ít, dù mà Đức Phật thuyết rất là nhiều vậy ha mà họ nghe rất ít, nhưng mà cái điều được nghe ít ỏi này đó, họ không biết nghĩa, họ không biết pháp luôn, nghĩa lý họ không biết, cho nên họ đâu có thực hành, không thực hành pháp tùy pháp, nên là họ không có định trong giới, không có thực hành được, cho nên họ không định trong giới, họ bị chỉ trích cả hai, giới cũng không được mà cái việc nghe của họ cũng không có công dụng gì hết. Giới và văn đó, văn là nghe đó, cả hai không có thành tựu, nghe ít mà còn không có áp dụng được ha. Còn vị thứ hai là vị nghe ít nhưng mà đều đã nghe có khởi lên đó, tức là họ cũng nghe ít về kinh ứng tụng vân vân như vị ở trên vậy đó, nhưng mà với cái điều ít ỏi này đó, họ biết nghĩa biết pháp, họ biết thực hành pháp thì pháp và họ khéo định trong giới, thì như vậy là họ sẽ được nghe khen về giới và về văn. Tức là anh nghe dù ít nhưng mà cũng có lợi ích đó, có áp dụng được, có ý nghĩa đó đó, rồi giữ giới nè, rồi áp dụng điều đã nghe để mà thực hành pháp tùy pháp, thì như vậy là được khen cả hai ha. Nghe ít thì được khen, vẫn được khen cả hai. Bây giờ huống chi là mình nghe nhiều, thì nghe nhiều thì cũng có hai hạng người như vậy. Nghe nhiều thì đều đã được nghe không khởi lên, tương tự dù nghe nhiều nhưng mà đều được nghe không có áp dụng được, chẳng hạn như họ nghe nhiều về kinh ứng dụng ký thuyết vân vân ha, nhưng mà với cái điều được nghe nhiều này nè, họ cũng không có biết nghĩa, không biết lý, không biết nghĩa, không biết pháp đó. Tức là khi mình đọc một cái nội dung cái bài kinh mình nghe giảng nghe cái ý nghĩa mà còn cái lý ở trong đó, cái pháp ở trong đó nó toát ra đó. À, cái vị này họ họ nghe họ biết, còn cái vị kia thì nghe dù ít nhưng mà họ biết, hoặc là nghe nhiều họ biết ha. Thì khi mà họ biết rồi thì họ mới thực hành pháp tùy pháp. Do vậy mà họ không định trong giới, họ cũng bị chỉ trích về giới và văn đầy đủ đó. Nghe nhiều quá, nghe đầy đủ ha, mình tạm nói là nghe đầy đủ đi, nghe nhiều hoặc nghe đầy đủ nhưng mà không mới làm được, cho nên là không có hiệu quả. Cái vị sau cùng là mình nên học hỏi ha, là nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên, tức là các vị ấy, nghe nhiều về kinh, ứng dụng ký thuyết, kệ tụng vân vân, nhưng mà với điều được nghe nhiều này nữa lại là biết nghĩa biết pháp, thực hành pháp trì pháp, cho nên là định trong giới được tán thán cả hai là giới và văn. À, nhiều bài cũng dễ hiểu, nhiều bài nó hơi khó chút xíu ha. Kinh số 7 là có bốn hạng người thông minh được huấn luyện không sợ hãi, nghe nhiều trì pháp, thực hành pháp tùy pháp và chói sáng trong tăng chúng. Mình đọc, mình phải đọc hết câu mới được. Ủa, bốn hạng người thông minh được huấn luyện sợ hãi, không sợ hãi, nghe nhiều trì pháp, thực hành pháp tùy pháp, chói sáng trong tăng chúng là bốn vị này, không phải. Tỷ kheo ni nam nữ cư sĩ tới đây chưa được, tức là tỷ kheo ni nam nữ cư sĩ thông minh mà được huấn luyện không sợ hãi, nghe nhiều trì pháp, thực hành pháp tùy pháp, làm chói sáng tăng chúng hội chúng, bốn chúng luôn. Thì như vậy là được huấn luyện nha, bốn vị đó đó, được bốn chúng đó được huấn luyện, họ thông minh là họ biết đó, họ được giác ngộ, họ không sợ hãi, họ nghe nhiều trì pháp, thực hành pháp trì pháp, cho nên là chói sáng tăng chúng hay là chói sáng hội chúng. Vì ở đây là dùng chung cho bốn chúng nên chọn cái nghĩa hội chúng cho chữ Sangha. Chữ Sangha là chúng, hội chúng, còn cái chữ bhikkhu đó, bhikkhu Sangha thì là chúng tỳ khưu, chúng tỳ khưu, chúng tỳ kheo đó. Kinh số 8 là do thành tựu bốn vô ý, bốn vô sở úy này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, địa vị cao nhất, rống tiếng rống con sư tử trong hội chúng và chuyển pháp luân. Thì bốn vô sở úy là bốn cái điều không sợ nè. Tức là khi họ tới họ nói Như Lai á, họ đến họ hỏi y như họ thách thức vậy đó. Như Lai tự nhận là chánh đẳng giác nhưng mà những pháp này không được Như Lai chánh đẳng giác. Khi mà họ đến họ nói điều này, ngài không có sợ. Là họ nói tiếp cái điều thứ hai là Như Lai tự nhận là đã đoạn trừ lậu hoặc nhưng các lậu hoặc này thực chất là chưa được đoạn trừ, ngài cũng không sợ tại vì ngài đã đoạn trừ rồi đó. Rồi tới cái thứ ba là các pháp Như Lai nói là các chướng ngại nhưng có ai thọ dụng chúng không thấy có chướng ngại gì. Những cái pháp nào là chướng ngại mà mình thọ dụng đâu có thấy chướng ngại mà sao ngài nói chướng ngại. Cái họ lại họ thách thức vậy đó, ngài nói vậy ngài cũng không sợ tại vì ngài đâu có làm cái điều đó ha. Nói chướng ngại là chướng ngại, tại vì họ không biết á, ai về lâu về dài thì họ mới biết. Rồi cái cuối cùng là pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố không được người chân chánh thực hành đoạn diệt khổ đau. Ý họ nói là họ đã kết cái pháp và mục đích tức là cứu cánh phạm hạnh đó, mà Như Lai tuyên bố đó. Khi mà người ta chân chánh thực hành á, sao không có thấy đoạn diệt khổ đau gì cả, họ đợi họ nói vậy đó. Thì ngài thành tựu tức là ngài có bốn cái vô sở úy này, nói mặt nói là ngài không có sợ là tại vì là ngài đã thực sự chánh đẳng giác rồi, thực sự đoạn trừ các lậu hoặc, thực sự tuyên bố cái đó là chướng ngại pháp là nó đúng như vậy, và pháp và mục đích thì đưa đến đoạn diệt khổ đau. là như vậy ha. Cho nên là nếu có vị Sa môn, Bà la môn hay Thiên Ma Vương, Phạm Thiên hoặc là bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp như vậy, này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỷ kheo, do không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt được an ổn, đạt được không sợ, đó là vô ý đó, đạt được không sợ hãi, đó là ngài thành tựu vốn vô sở ý, là như vậy ha. Chúng ta qua kinh số 9. Kinh số 9 nó cũng ngắn lắm, có hai dòng mà. Tại vì ở trong cái bài kinh đó nó có cái đoạn kệ cũng hay đó, để vô cho chư tôn đức với quý Phật tử học viên mình đọc thêm. Bốn ái có thể sanh khởi nơi vị tỳ kheo. Cái sự ham thích, cái sự luyến dính mắc nó khởi lên nơi vị tỳ kheo, cái vị tu đó, là khi mà do nhận y áo thì cái ái nó khởi lên, hoặc là nhận đồ ăn khất thực nó cũng khởi lên, nhận sàng tọa nó cũng có thể khởi lên, và nhận đây là hữu, đây là phi hữu đó, nó cũng khởi lên. Đó là vị tu tu sắc giới và vô sắc giới, họ nhận thấy nó thật lắm, họ thích họ tu tập để mà lên tái sanh lên cõi chư thiên phạm thiên đó. Thì cái bài kệ là người có ái làm bạn sẽ luân chuyển lâu dài, khi hiện hữu chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác. Mình cứ có năng lượng là ái đó, nó làm cho đi như là xe mà mình đổ xăng vậy đó, chạy được, còn hết xăng thì không có chạy được. Vậy họ chuyển qua chạy điện ha, thì mình nói chung là điện hay xăng, nhưng mà mình gọi là cái mà tạo ra năng lượng đó, thì cái này là ái. Mình học là tham ái, nó cũng là nguyên nhân đó, tập khởi đó. Thì người có ái làm bạn thì nhất định là luân chuyển lâu dài. Để chúng ta học vậy thì chúng ta biết là chúng ta cắt ái dần dần ha. Người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sanh, rõ biết nguy hại này, chính ái sanh đau khổ. Tỷ kheo từ bỏ ái, không nắm giữ chấp thủ, an trú không thất niệm, vì ấy sống xuất gia. Đó, mình không nắm giữ, tức là không chấp thủ luôn đó, mình từ bỏ ái. Chẳng hạn như vị này nhận được tứ vật dụng, y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, rồi thì dính mắc vô đó, nắm giữ, bo bo, muốn cái đồ tốt vậy đó, thì hữu và phi hữu cũng vậy, họ cũng còn chấp cái sự hiện hữu chỗ này chỗ kia. Thì nếu mà vị này từ bỏ ái và không nắm giữ chấp thủ như vậy thì an trú không thất niệm, vị ấy sống xuất gia. Nếu mình cư sĩ đó thì cái tâm mình xuất gia ha, chưa có điều kiện xuất gia thì tâm uyển ly. Chúng ta qua bài số 10, đó là bốn ách. Bốn ách phược. Mình thấy cái ách của con bò đó, cái ách người nông dân họ máng cái ách vô cổ con bò, hai con bò, để cái ách vô cho nó đi cày. Thì cái này cũng vậy, bốn cái này đè lên người mình, nó trì lên, nó kéo mình, không có nhẹ nhàng, không có giải thoát được. Thì chúng ta tìm hiểu là bốn ách đó là gì: dục nè, dục ách, rồi hữu ách, rồi kiến ách, và cuối cùng là vô minh ách. Dục ách, dục ách là như thế nào? Dục ách thì chúng ta ham muốn cái này cái kia, thì mình không có như thật quán tri sự tập khởi và sự chấm dứt, tức là sự sanh sự diệt. Không thấy thấy nó còn hoài, nhưng mà khi mà nó mất đi á mình mới đau khổ, nhưng mà khi mà mình lao theo là mình thấy nó hiện hữu thật lắm đó. Rồi vị ngọt của nó, hoặc là cái sự hưởng thụ mình thấy vui đó, thì nó có vị ngọt chứ, vui ít khổ nhiều, nhưng mà người đời đó cứ theo đuổi hết cái này tới cái khác, thấy có cái vị ngọt ở trong đó người ta mới theo, chứ không có cái vị ngọt á người ta không có theo. Mà vui thích đó thì chúng ta có học và có tu thì chúng ta sẽ nhìn xem cái sự sanh diệt, chúng ta quán cái vị ngọt của nó, sự nguy hại của nó. Mình nghe nói là vui ít khổ nhiều đó, thì cái khổ nhiều đó là sự nguy hại của nó nè, rồi còn những cái khác nữa, hệ lụy khác nữa, rồi sự xuất ly khỏi các dục. Như vậy là dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, cái gì mà về dục là mình không có thích nữa, mình rời xa ra, xuất ly đi đó. Dục tham nè, mình thích ham ở trong cái dục, cái muốn đó, rồi vui nè, dục hỷ, dục luyến, chúng ta luyến bám lấy ở trong cái những cái thú vui trần thế đó, rồi dục đam mê, chúng ta đam mê trong những cái thú vui đó, dục khát, khát khao, dục nhiệt não. Nhiệt não là giống như bị cơn sốt nè, bị đốt cháy mình, đốt cái tâm mình, nung nóng như vậy. Dục chấp thủ, chúng ta chấp thủ vào những cái thú vui đó. Dục ái là chúng ta thích thương luyến trong đó, trong các dục xâm chiếm và tồn tại. Khi như vậy thì dục ái trong các dục nó xâm chiếm và tồn tại, chúng ta phải xuất ly đi, rời khỏi nó đó. Thì nếu mà không như thật quán tri đó, những cái điều này, tức là không quán tri sự tập khởi chấm dứt, không quán tri vị ngọt, không quán tri sự nguy hại, không quán tri sự xuất ly của các dục, rồi các dục nó xâm chiếm và tồn tại ta trong người mình đó, nhờ chúng ta phải nhìn thấy nó thì chúng ta mới bỏ được. Đến hữu ách thì nó cũng tương tự ha. Mình cũng không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu đó. Thì nó này cũng tương tự, nó cũng có hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại ta, trong ta vậy đó. Đến kiến, tức là cái nhìn của mình, cái thấy của mình, cái quan kiến của mình thì cũng vậy, nó cũng có sự tập khởi chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly. Chúng ta học, chúng ta biết bốn cái đó. Và vô minh cũng vậy. Vô minh thì sự tập khởi và chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ ha, chứ không phải mình thế cái vô minh vô, mà chỗ này là sáu xúc xứ. Sáu xúc xứ là các căn đó, nó tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chỗ này là sáu xúc xứ. Anh ơi, tiếp xúc, sáu cái nơi tiếp xúc thì sáu xúc xứ đó nó làm cho vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ nó sẽ tồn tại. Do mình không như thật quán tri đó, cho nên là cái vô minh vô trí trong sáu xúc xứ nó xâm chiếm và tồn tại. Thì ở trên này cũng vậy, do mình không như thật quán tri bốn cái điều đó đó, thì dục tham vân vân nó, dục ái trong các dục nó xâm chiếm và tồn tại. Mình không có như thật quán tri bốn cái điều đó ở trong hữu đó, thì hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê vân vân, trong các hữu nó xâm chiếm và tồn tại vân vân, cho tới kiến, vô minh, chúng ta biết như vậy thì chúng ta quan sát kỹ hơn. Thì bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp mà các phiền não, các pháp bị tái sanh, nó phiền nhiễu các quả khổ dị thục trong tương lai bởi sanh già chết, do vậy gọi là không có an ổn trong các khổ ách. Chúng ta để cho nó đè nặng chúng ta, cho nên là mình không có thoát ra được khỏi sanh già chết. chúng ta không có an ổn khỏi các ách đó. Thì nếu mà ly bốn ách, ly dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta áp dụng là như thật quán tri, vân vân. Ngược lại ha, nếu mà làm được thì chúng ta sẽ không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thuộc trong tương lai bởi sanh già chết. Do vậy gọi là an ổn khỏi các ách. Tu tập là mình đến cái chỗ là an ổn khỏi các khổ ách, gọi là an ổn khỏi các ách. Hay là chúng ta thấy một vài bài kinh ghi là an ổn khỏi các ách phược. Như vậy. Chúng ta qua bài phẩm số 2, kinh 11. Nếu tỷ kheo đang đi, ngồi, nằm hay đứng mà khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, tức là ba cái tầm nguy hiểm này, nếu mà mình chấp nhận, không có từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không có đi đến, không hiện hữu, thì không có nhiệt tình, không có xấu hổ, không liên tục hằng liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn của mình kém lắm, do đó mà thực hành theo ác đạo si mê, không thể nào chứng được vô thượng giác, sự giác ngộ vô thượng đó. Cho nên là khi đi đứng ngồi nằm nên điều phục tầm tư, không phải tâm tư ha, tầm là hay sự hướng tâm của mình á, y như khi mà quý vị hành thiền vậy đó, thì cái tầm của mình á là cái tâm mình nhắm mắt lại ha, nhưng mà cái tâm mình á nó để ý tới cái hơi thở chẳng hạn, nó hơi thở nơi mũi ví dụ vậy, thì cái lúc đó là nó đi tìm cái đối tượng đó, lúc đó nó tâm nó hướng đến, nó gọi là tập. Thì chúng ta điều phục tầm tư mà yêu thích tầm chỉ tịnh, cái nào mà an tịnh á, chứ nó lăng xăng hoài cũng mệt. Do vậy mà tầng thiền thứ hai là các hành giả người ta bỏ tầm bỏ tứ là vậy đó, nó thô, cho nên là các vị bỏ. Kinh số 12, các vị kheo sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn, được chế ngự bởi sự chế ngự của giới bổn, hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là Đức Phật ngài khuyên á, nếu trong khi đi đứng ngồi nằm tham sân được từ bỏ, phong trầm thị miên trạo hối nghi được từ bỏ, mình nghe vậy mình biết tham sân, phong trầm thị miên trạo hối nghi, năm cái này là năm cái chướng ngại, gọi là ngũ triền cái. Tinh cần tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không cuồng nhiệt, tâm định tĩnh nhất tâm. Nếu có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh tấn, tinh cần siêng năng khéo quán sát sanh diệt của tất cả các pháp uẩn, tâm chỉ tịnh chánh hạnh, thường siêng năng học tập, vậy xứng gọi là tỷ kheo. Là người tu á, vị đệ tử của Phật là phải như vậy nha. Mình đọc tới đọc lui vậy đó, để mình thực hành, mình có nhiệt tâm không, mình có thường hằng tinh tấn không, có thụ động không, bỏ được năm chướng ngại trong khi mình đi đứng ngồi nằm hay không, hay là khi mình ngồi thiền á thì mình mới nhớ, còn khi buông ra rồi mình nghĩ là không có thiền, không phải thiền là lúc ngồi hay lúc đi thôi, còn ngoài ra không có thiền, không có họ tu tập giờ phút nào cũng oai nghi nào họ cũng công phu hết. Thì kinh số 13 là bốn chánh cần. Bốn chánh cần là mình ở đây chắc mình cũng rành hết rồi đó. Bốn chánh cần là mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp trước không sanh, thì mình không có cho nó sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm. Khi thấy nó như vậy thì mình khởi lên ý muốn để làm chi? Để mà nó các ác bất thiện pháp chưa sanh đó, nó không cho sanh. Còn bây giờ cái pháp nào sanh rồi đó, ác bất thiện pháp nào sanh rồi thì mình khởi lên ý muốn để làm chi? Mình trừ diệt. Ý muốn tức là mình muốn đó, rồi mình phải cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm, duy trì như vậy thì mới là trừ diệt được, còn thôi mình để ý cái nó tắt mất, tắt mất rồi cái nó khởi lên lại, cái mình tâm mình yếu á, mình theo nó thì ác bất thiện pháp nó dẫn mình đi. Đến thiện pháp nếu mà nó chưa sanh á, nó sanh rồi thì mình duy trì không có mù mờ, tức là không có rõ ràng, nó làm cho nó rõ ràng á, tức là không có mù mờ, được tăng trưởng quảng đại, được tu tập viên mãn, mình cũng khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sát tâm trì tâm để cho thiện pháp mà được sanh đó nó có được duy trì rồi. Trên đây còn cái là nếu mà thiện pháp chưa sanh á, giờ mình cho nó sanh khởi, rồi cái cuối cùng là sanh rồi đó thì mình duy trì phát triển, làm cho nó viên mãn lên. Nên là bốn chánh cần chúng ta tu tập là có nằm trong đây ha, bốn chánh cần. Như vậy thì chúng ta sẽ chinh phục được ma giới, thắng ma vương ma quân, vượt qua nỗi sợ hãi về sanh tử, đi dục vọng thoát tử và được an lạc. Khi mà mình vượt qua nỗi sợ hãi về sanh tử đó, mình ly dục vọng thoát tử thì an lạc, nó gọi là an lạc lâu dài, an lạc mãi ha. Còn mà còn tử là còn sợ lắm. Bốn tinh cần anh nhìn nghe giống tựa tựa ở trên là bốn chánh cần, ở này là bốn tinh cần, trên đó nó có chữ chánh ha, ở dưới này là chữ tinh cần patana thôi. Thì tinh cần như thế nào chúng ta? Tinh cần có bốn yếu tố là chế ngự nè, rồi đoạn tận nè, tu tập và hộ trì. Mình tinh cần chế ngự như thế nào? Thì khi mà mắt thấy sắc á, mình không có nắm giữ tiếng chung tiếng riêng. Nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự mà tham ái u bi các ác bất thiện pháp nó khởi lên á. Mình biết rồi thì mình chế ngự nguyên nhân ấy. Ví dụ như do thất niệm nè mà tham ái u bi nó khởi nhanh lên vậy đó, thế mình biết là giờ mình cố gắng mình chánh niệm vậy đó, thì chúng ta hộ trì nhãn căn, rồi chúng ta thực hành hộ trì nhãn căn đó. Thì tương tự với tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy, chúng ta nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ suy tư thì cũng không nắm giữ tiếng chung tiếng riêng chi cả, nó thay đổi, nó không có thường hằng, nó biến diệt hoài, chúng ta giữ lại giữ lại. Thì các ác bất thiện pháp nó khởi lên, chưa kể mình hay có xu hướng là mình nắm bắt, mình muốn nó cái gì tốt nó còn hoài, cái gì xấu mình đẩy nó đi vậy đó. Thì tham ái nó khởi mà u bi nó cũng khởi đó, thì bây giờ nó làm cho tâm mình nó rối rối ren ở trong đó, nên là mình chế ngự. Rồi đoạn tận, tinh cần mình đoạn tận, đoạn tận khi mà có dục tầm sân tầm hại tầm khởi lên thì chúng ta tiến hành đoạn tận, làm cho tẩy sạch, từ bỏ, chấm dứt, làm cho nó không có hiện hữu lại. Rồi chúng ta tới tinh cần tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập các giác chi nè, tu tập niệm giác chi mà y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, đưa đến xả ly. Mình dựa vào đây mình tu tập cái niệm giác chi mà y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly. Rồi tới trạch pháp giác chi đó, bảy giác chi là chúng ta học ở cái chương trước rồi đó. Niệm trạch ấn hỷ khinh định xả, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn, rồi hỷ khinh an định và xả giác chi, nó cũng y vậy, thì cũng y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly. Thì khi mà chúng ta y chỉ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, đưa đến xả ly á, thì chúng ta mới mau thành tựu. Còn thôi mình cứ mong ngóng ngồi cái này nó cũng vui á thôi, đang chánh niệm vậy đó, rồi cái quên có cái gì đó, cái âm thanh gì đó nó khởi lên hay quá, hoặc là cái tiếng ai đó mình thích quá, ngọt dễ thương rồi đó, cái bắt đầu là thất niệm. Thì như vậy là nó bị gián đoạn cái quá trình tu tập của mình. Tới tinh cần hộ trì thì chúng ta hộ trì cái gì? Hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh. Cái này là nói về thiền ha, những cái định tướng nó hiện lên, Ví dụ như các vị nào tu thiền biến xứ là quán bộ xương, là quán thi thể nè, tướng bộ xương, tướng trùng ăn bầm xanh đầy ứ mũ nồng nứt nẻ tướng phòng trướng đó, thì mình mở mắt ra đây, mình nhắm lại thấy cái tướng nó hiện lên, mở ra nhắm lại thấy gì đó, thì vị đó hộ trì để cho nó giữ tồn tại ở trong tâm mình, và từ đó mới phát triển lên. Đó là vậy. Ví như ở trên đây mà mình nói là làm cho các thiện pháp đã sanh đó, đã được sanh đó, duy trì lại vậy đó, nó cũng tương tự đó, là khi mà trong tâm mình nó có cái định tướng của cái đề mục thiền đó rồi, là mình duy trì để làm chi, để tâm mình nó được định nhiều rồi nó phát triển đi lên. Kinh 15 là bốn thi thiết tối thượng. Bốn thi thiết tối thượng thì ban nhất tí này là những cái chế định của thế gian, Agga là cao nhất, tối thượng, gồm có bốn pháp, đó là tối thượng trong những kẻ có tự ngã, trong những kẻ có tự ngã thì cái người cao nhất là Rahu hoặc là Atula vương, cái vị vua của Atula đó là kẻ có tự ngã cao nhất. Rồi tối thượng trong các vị thọ hưởng dục lạc, thọ hưởng các dục là vua Mandata. Rồi tối thượng trong các vị có quyền lực tối thắng là ác ma. Đó, mình cũng cẩn thận ha. Nhiều khi nói ác ma, vua ma, mới có ma quân là mình sợ rồi. Cho nên là cẩn thận. Trong thế giới chư thiên ác ma, tức là bây giờ là nói toàn bộ rồi nè, ác ma, phạm thiên, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, thì Như Lai được gọi là tối thượng bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cho nên là bốn vị trí tối thượng này đó, thì Đức Phật là vị trí hiền thiện, rồi trí tuệ cao nhất ha. Tức là mỗi bài đều có bốn pháp, bốn pháp mà chúng ta được Đức Phật dạy từ trước, dạy tất cả đó, rất là nhiều. Bốn trí tế nhị hoặc là vi tế, thì tỷ kheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc đó. Rồi thứ hai là thọ tưởng rồi hành đó, là bốn trong này, bốn pháp thì bốn cái trí tế nhị là về đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng và đối với hành, thì vị đó không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy, vì ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Đó, ngài chỉ dạy tới đó thôi. Khi mà mình đọc nghiên cứu nhiều hơn thì bắt đầu là ngài dạy mình nhiều hơn, thấy cái này đúng hay sai, hay là tới đây là ngưng lại, hay là còn tu tập lên cao nữa, ví dụ vậy. Thì biết trí tế nhị sắc hiện hữu các thọ, từ đâu tưởng sanh diệt, các hành biến khác tất cả là không, không là ngã. Lúc đó mình mới thấy chánh, thấy tịch tịnh, ưa tịch tịnh, thọ trì thân tối hậu là thân sau cùng, thắng ma và ma quân, là ma vương và ma quân. Mình biết trí rồi, tế nhị sắc hiện hữu các thọ, cho nên là mình hiểu rõ về sắc thọ tưởng hành, hiểu rõ thì như vậy là chúng ta mới biết được những cái hiện hữu của những pháp này đó, từ đâu mà nó sanh diệt, sắc thọ tưởng hành từ đâu sanh từ đâu diệt, rồi thấy có đó rồi không đó, nó không có ngã, nó không có tự tánh, thì lúc đó mình mới thấy chánh, mới tịch tịnh, rồi mình mới ưa tịch tịnh, chứ nó có rồi nó không, nó rộn với tâm trí mình quá, nói vậy đó. Bốn sanh thú này không đi đến, không nên đi đến, Đức Phật dạy này. Không nên đi đến đâu, đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sợ hãi, vì sân si và sợ hãi. Đó, khi mà đi đến cái sanh thú vì dục, vì sân, vì si, tức là tham sân si đó và sợ hãi, bốn đó, bốn pháp đó chúng ta ghi nhớ thì không nên đi. Sao mà mình biết được ha, khi mà cận tử nghiệp tới đó thì cái vị đó nếu mà không có tu tập nhiều, không có chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm tham sân si sợ hãi nó khởi lên, cái là dẫn gì đó đi. Tại vì gì, thì sao lúc đó mình thụ động rồi, còn cái vị đó họ tu tập cho vững vàng cái tâm chánh niệm tỉnh giác thì tham khởi lên hay sân khởi lên, si khởi lên, họ biết liền thì cái tâm đó nó diệt mất. Nó diệt mất thì lúc đó vị đó cứ chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác vậy đó, đi tái sanh chỗ nào thì vị đó cũng có cái tâm chánh niệm tỉnh giác ha. Còn mình không có chuẩn bị trước, mình không có tu tập nhiều, đi đến thuần thục đó thì lúc đó cái nào nó khởi lên y như là hơi xui mai rủi vậy đó, giờ nó dục nó khởi lên hay sân khởi lên hay si hay sợ hãi khởi lên thì bốn sanh thú này là không nên đi đến. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có tốt. Tới bài 18 cũng vậy, thì bốn sanh thú này nên đi đến, tức là ngược lại nè, không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân si sợ hãi đi đến sanh thú. Vì ấy đi không có cái tâm dục, tức là tham sân si và sợ hãi, không có phải. Thì kinh 19 là kinh 17 18 kết hợp lại ha, tức là đầu tiên là ngài nói là bốn sanh thú không nên đi đến, rồi thứ hai là ngài nói là bốn sanh thú nên đi đến, đó là nó trở thành bài 19. Chúng ta qua bài 20 là thành tựu bốn pháp này. Tỷ kheo tri phạn như vậy, tương xứng bị quăng vào địa ngục. Cái vị tri phạn đó, sắp xếp đồ ăn thức uống cho tăng chúng. Nếu mà có bốn cái pháp này đó là bị đi vào địa ngục, là vị đó đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si và đi đến sanh thú vì sợ hãi. Họ bị làm nô lệ, là bị sai sử bởi dục, sân, si và sợ hãi, thì cái vị này sẽ bị quăng vào địa ngục. Rồi ngược lại thì thành tựu bốn pháp này, tỷ kheo tri phạn như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Ngược lại ha, không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, thì khi vị đó đi đó mà không có các ác pháp nè, các bất thiện pháp là dục, sân, si và sợ hãi thì được sanh lên cõi trời. Chúng ta qua phẩm 3 Uruvela, thì phẩm số 3 là kinh 21. Khi mới thành chánh giác, Thế Tôn nghĩ với mục đích, ngài nghĩ bốn điều như sau: là với mục đích làm cho đầy đủ giới quẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn khác, nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên ác ma và phạm thiên giữa quần chúng sa môn bà la môn chư thiên hay loài người có một vị sa môn bà la môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta mà ta có thể cung kính đảnh lễ và sống y chỉ. Đó, thì khi mà ngài quán, ngài thấy như vậy đó, không biết phải làm như thế nào. Rồi tương tự, với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn, đầu tiên là giới uẩn ha, thứ hai là định uẩn, thứ ba là tuệ uẩn, và cái sau cùng là giải thoát uẩn, thì ngài thấy như vậy là không có vị sa môn nào, tại vì là ngài là tối thượng rồi đó, vô thượng, thì ngài mới nghĩ với pháp này mà ta đã chơn chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Giờ không có tìm được người nào hết, không có sa môn bà la môn nào thì cung kính đảnh lễ và y chỉ pháp. Sau này chúng ta sẽ học những cái bài ngài ca ngợi pháp, dạy mình hãy y chỉ pháp ha. Lúc đó thì Phạm Thiên Sa-ham-pa-ti mới hiện ra thưa với Thế Tôn, như vậy là phải bà Thế Tôn. Nội dung bài kinh đó là như vậy ha. Như vậy là phải bà Thế Tôn, trong thời quá khứ các vị A-la-hán kính đẳng giác. Chư tôn giả ấy đã cung kính đảnh lễ, sống y chỉnh vào chánh pháp trong thời vị lai, cũng như là trong thời hiện tại cũng vậy ha. Thì các vị A-la-hán chánh đẳng giác, chư tôn giả ấy cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào chánh pháp đó. Thì Bà Thế Tôn là mong rằng thời hiện tại Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp đó. Khi mà ngài suy nghĩ vậy là cái vị Phạm Thiên đọc được cái suy nghĩ lại thưa liền vậy đó. Đó là cái nội dung của bài kinh. Kinh 42 là bốn pháp tác thành trưởng lão. Bốn pháp tác thành trưởng lão là bị gì, có một cái vị đó họ tới, họ nói nghe nói là Đức Phật không có cung kính các vị trưởng lão Bà La Môn phải không? Nghe nhiều người nói như vậy đó, ông nói lại ông y như ông trách vậy đó. Thì ngài mới nói là có bốn pháp tác thành trưởng lão, tức là bốn pháp này khi mà thành tựu thì cái vị đó mới thật sự là một vị trưởng lão, dù cái tuổi vị đó nhỏ hơn á. Thì đầu tiên á là cái vị đó có giới nè, rồi tới văn, rồi tới thứ ba là định, và cuối cùng là tuệ và giải thoát. Mình thấy giới rồi văn rồi định tuệ giải thoát. Thì đầu tiên là vị ấy có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh ha, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Thứ hai là vị ấy nghe nhiều rồi ghi nhớ điều đã nghe, tích tụ nhiều, tích tụ những điều đã nghe, ghi nhớ rồi học nhiều nhiều hơn, rồi thuyết những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn có nghĩa. Vị ấy nghe rồi đó, rồi vị ấy thuyết nữa, đề cao phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh và các pháp như vậy. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến, được thành tựu chánh kiến rồi đó. Thì đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, vị ấy có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức ha. Cái kế là do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu, tâm hệ thoát tại giải thoát đó. Cái vị này nè, vừa có giới rồi văn rồi thuyết pháp rồi định tuệ giải thoát đó, thì mới gọi là trưởng lão. Còn không là chỉ là lớn tuổi thôi, cái vị đó lớn tuổi thôi chứ không có thể nào gọi là trưởng lão. Kinh số 23, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Cái đầu tiên là như vậy, không có hệ lụy đối với đời. Mình thì mình còn hệ lụy đối với đời, còn ngài thì ngài chánh đẳng giác, là ngài hiểu rõ hết. Thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Thế giới tập khởi là nguyên nhân của khổ nè, rồi thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ, niết bàn á. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác và con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập, là chúng ta thấy bát chánh đạo quá ha. Như vậy là nội dung bài kinh 23. Thế Tôn được gọi là Như Lai bởi bốn pháp sao. Mình học cái này để mình nhớ ngài gọi là được gọi là Như Lai vì sao. Bốn pháp bốn điều thì trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đó là mình kể các thế giới ha, rồi mình kể tới con người, mình kể tới hữu tình là quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Thì bất cứ cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, chữ mô ta là nó gồm ba cái luôn, là ngửi, nếm, xúc, chạm luôn. Được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác, ngài biết hết, trải nghiệm hết, thấy được hết. Chúng ta cũng tu tập theo cái gì thấy nghe ngửi nếm xúc chạm, mình cũng để tâm chú ý quan sát thử. Rồi thứ hai là từ đêm Như Lai chánh đẳng giác đến đêm nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên, thuyết giảng, nhắc đi nhắc lại, tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được. Những gì Ngài nói, Ngài thuyết thì là như vậy. Đầu tiên là Ngài chánh đẳng giác tất cả, thứ hai là Ngài tuyên bố, Ngài thuyết giảng là như vậy, như vậy Như Lai ha, như vậy. Rồi Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, đó là đúng như vậy đó. Thứ tư, cái đầu tiên là biết hết ha, rồi tới thuyết giảng hoặc là nói. Thứ hai là làm như là lời nói, nói là làm là nói, là đúng y như vậy. Và cái cuối cùng là trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, vân vân ha, thì Như Lai là bậc chiến thắng, không ai chiến bại, toàn tri toàn kiến đại tự tại. Ngài biết rõ hết đúng như vậy đó, và Ngài là bậc chiến thắng tất cả mà không bị ai chiến bại, không ai đánh lại hết. Toàn tri toàn kiến và đại tự tại, đó là bốn điều được gọi là Như Lai. Mai mốt mà ai hỏi mình đó, tại sao gọi là Như Lai, mình biết rồi ha. Kinh số 24: cái gì trong toàn thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, nó tự tự ở trên đó, thì ta đã được rõ biết như sau: tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Thì mình thấy là nó thêm cái yếu tố là Như Lai không có dựng đứng lên. Rồi cái thứ hai đó, trong cái bài vừa rồi đó, thì Như Lai thấy biết tất cả vậy đó. Như vậy là nếu mà Ngài nói là Ngài không biết tất cả đi, nếu mà Ngài nói Ngài không biết thì là nói láo, bởi vì sao, là Ngài biết tất cả rồi. Cả hai, biết và không biết, người ta nói biết hay là không biết, ở này có cả hai, biết và không biết thì cũng là có nói láo, bởi vì Ngài khẳng định rồi đó, Ngài biết tất cả rồi. Nếu ta nói như sao, ta không biết và cũng không phải không biết, thì như vậy là cũng có nói láo, là có lỗi trong ta. Thì qua cái điều này là mình biết là Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không phải là tưởng tượng, không có tưởng tượng những gì không được thấy. Những gì được thấy là Ngài thấy biết hết, không phải là tưởng tượng. Rồi cái những gì không được thấy đó, cũng không phải là tưởng tượng. Rồi không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Đó, ý nghĩa như vậy. Kinh số 25: phạm hạnh được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi dưỡng, lợi ích về lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì mục đích lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không có ý nghĩ mong quần chúng biết ta như vậy. Phạm hạnh được sống với mục đích chế ngự, đoạn tận, ly tham, đoạn diệt. Đó. Thì các vị tu sĩ cũng như cư sĩ mà muốn thực hành pháp tùy pháp, thích sống đời an tịnh phạm hạnh, thì mình ghi nhớ cái câu sau là chế ngự, đoạn tận, ly tham, đoạn diệt. Đó. Chứ không phải là để chứng tỏ người đã tu đó, tu tập đó, sống phạm hạnh đó, đó là bắt đầu là mình lừa dối quần chúng, tức là mình tỏ ra như vậy đã là lừa dối quần chúng, hoặc là mơn trớn quần chúng, khen họ rồi ha, để làm chi, để lợi dưỡng nè, được tứ vật dụng, người ta cung phụng, rồi cung kính danh vọng, thoát khỏi lời phê bình bàn tán, ai cũng khen hết. Đó, rồi mong quần chúng biết ta như vậy. Vị này cũng không có cái ý nghĩ đó, không có ham cái danh tiếng, đó là như vậy ha. Thì Ngài dạy, Ngài khẳng định để mà chúng ta ghi nhớ phạm hạnh được sống với mục đích là chế ngự, đoạn tận, ly tham, đoạn diệt. Thì khi mình biết như vậy là cái chữ này nó cũng tương đương với Niết Bàn rồi đó, là cái mục đích sau cùng là Niết Bàn giải thoát an vui, hoặc là Tịch Tịnh. Kinh 26, những vị tỳ kheo nào lừa dối, cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, quan dâm hỗn hào, không có định tĩnh, thì những tỳ kheo ấy không phải là tỳ kheo của ta. Những tỳ kheo ấy đã rời khỏi pháp và luật này, tức là nằm ngoài rồi, không có tính vô, và họ không có đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Tức là về pháp đó, họ cũng không có được trưởng thành, và luật họ cũng không được trưởng thành, họ cứ buông lung, khó nói khó dạy vậy đó, rồi lại còn lừa dối, hoang dâm, không định tĩnh, hỗn hào. Đó là ngày dạy như vậy là phải tránh. Ở dưới là ngược lại, vị tỳ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, không định tĩnh, thì những tỳ kheo ấy là tỳ kheo của ta. Những tỳ kheo ấy không rời gọi pháp luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Đó thì chúng ta thấy là nó có bốn pháp như vậy ha, có một hai ba bốn, ở dưới đây cũng vậy, cũng một hai ba bốn, mà cứ phân tích theo bốn pháp, bốn pháp. Kinh 27 thì bốn pháp này không quan trọng, không giá trị. Không quan trọng là tức là không giá trị đó, tiếng Pali là chữ Appa, là không có giá trị, nhỏ nhoi lắm, ít ôi, dễ được và không phạm lỗi. Thì bốn pháp nào mà không có giá trị, dễ được, và khi mình có đó mình không có phạm lỗi, đó là y phấn tảo, là y lượm từ đống rác. Có khi là y mà những người mà họ mất á, làm lễ tang rồi họ bỏ đi, hoặc là những sản phụ sau khi sanh đó, người ta lao, người ta giục cái đó đi, các vị đó nhặt những cái tấm y đó, xé những cái chỗ nào rách, bỏ đi, mình giữ lại cái miếng vải lành, chúng ta giặt sạch, các vị nhuộm, y phân tảo, khâu lại miếng từ miếng, khâu lại mà mặc, rồi khất thực từng miếng nè, khất thực từng nhà, từng nhà từng miếng, gốc cây để ngồi. Đấy, cái nó không có giá trị, dễ được, và khi chúng ta có thì không có phạm lỗi. Nước tiểu của súc vật, hoặc là nước tiểu của gia súc đó, con bò, để trị bệnh, là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Ngài nói bốn cái là y phân tảo, rồi khất thực, rồi gốc cây, rồi nước tiểu của súc vật. Khi mà biết đủ với vật dụng không quan trọng, dễ được, khó phạm tội đó, tâm chúng ta sẽ không có bị phiền nhiễu rồi lo lắng về phương hướng phải đi đó, nó thuận lợi cho sa môn hạnh. Để chúng ta suy nghĩ tìm cái món ngon mà giữ gìn đó, để thôi người ta lấy rồi các thứ đó, bắt đầu là tâm nó phiền não rồi, ô nhiễm ha. Còn cái này là các vị ấy biết đủ với vật dụng như vậy thì nó thuận lợi cho việc tu tập sa môn hạnh của vị đó. Bốn truyền thống bậc thánh được biết là tối sơ. Tối sơ là từ ban sơ, đầu tiên hết đó, có từ lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không tạp nhiễm, nay không tạp nhiễm, và vị lai cũng không tạp nhiễm, không bị các sa môn và la môn có trí quở cách. Thì cái điều này đó là có kinh 28 nè, kinh 29, hai bài kinh nói về bốn truyền thống này. Mình để nếu mà bài kinh nào giống đó, cái mình để trên đây vậy nè, rồi mình phân tích để mình chư tôn đức chư quý Phật tử học viên đó mình dễ theo dõi, hoặc mình dễ so sánh ha. Nó cùng cái đề tài chung, thì nó gồm có kinh 28 nói bốn ý, rồi kinh 29 nói bốn ý gì đó. Còn kinh nào mỗi kinh nó rời rạc nhau thì mình phân tích từng kinh, kinh nào nó cùng một ý mình để chung chung hết với nhau, thì mình học mình cũng dễ ghi nhớ, gọi là so sánh mình cũng dễ hơn. Kinh 28 thì tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, với lời nói tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhận y phục mà rơi vào tầm cầu bất chính không thích hợp. Nếu không được y không có lo âu tiếc nuối, nếu được y không tham lam mê say tham đắm, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly. Vị ấy hưởng thọ y, không vì biết đủ với bất cứ loại y nào mà khen mình chê người. Ở đây khôn khéo, ai ở đây khôn khéo không thụ động tỉnh giác chánh niệm, đấy gọi là tỷ kheo đứng trên truyền thống bậc thánh. Kỳ cựu được nhận biết là tối sơ, đó, y như ngày xưa tới bây giờ vậy đó, là các vị đó theo cái hạnh như vậy ha. Rồi tới đoạn khất thực, sàng tọa, cái cuối cùng là ưa thích tu tập, chứ không phải mình thấy ồ cái này sao y, rồi tới đầu khất thực, rồi tới sàng tọa, chắc cuối cùng là dược phẩm trị bệnh, không phải. Cái cuối cùng là sự tu tập, vì đó ưa thích tu tập, vui thích tu tập, thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người á. Không thôi là không chú ý là mình dễ rơi vào cái chỗ này. Ủa, mình lo mình tu tập nhiều, cái ai không tu tập cái bắt đầu mình chê vậy đó, chê khen mình chê người đó. Ở đây ai khôn khéo không có thụ động tỉnh giác chánh niệm, cứ vị ấy cứ quay vào chánh niệm, lo nhìn cái tâm á, coi nó đang khởi lên cái gì trong tâm mình. Chẳng hạn như lúc mà có khen mình chê người là cái ngã mạn nó khởi lên rồi đó, cái vị đó biết được liền vậy đó. Hoặc là thấy cái người đó không chịu tu tập cái mình bực, thì thay vì mình nương theo cái hình dáng của người đó là mình bỏ tâm theo Phật rồi, còn cái này không có. Vì ấy quay vào rồi nhìn cái tâm mình có nó đang cái sân nó khởi lên, cái sân khởi rồi nó nắm tướng chung tướng riêng, tham ái hoặc là sân khởi lên đó, thì các vị đó tâm như thế nào là vị ấy quan sát liên tục vậy đó. Thì thành tựu bốn truyền thống bậc thánh này, nếu tỷ kheo trú ở phương đông tây hay là bắc nam đều nhiếp phục, không hoan hỷ. Vị ấy nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ, không nhiếp phục vị ấy, vị ấy nhiếp phục vậy thôi, không hoan hỷ mà không hoan hỷ đó, không nhiếp phục vị ấy. Tức là cái sự không hoan hỷ nè, vị ấy nhiếp phục ha, rồi cái sự không hoan hỷ đó nó không nhiếp phục được vị ấy, nó là vậy. Kinh 29, không tham là pháp cú hay là pháp phần, Dhammapada nó có khi là nó là pháp phần, là pháp phần, một phần của pháp. Được biết là tối sơ có lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm và tương lai không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn và la môn có trí quả trách. Đó thì đầu tiên là không tham, không sân, chánh niệm và chánh định, bốn cái pháp này ha, được xem là pháp phần tối sơ có từ lâu đời. Các vị ấy tu tập như vậy, không tham, không sân, chánh niệm, chánh định, là bốn pháp. Rồi kinh 30, không tham, không sân, chánh niệm, chánh định, nó cũng tương tự như bài kinh 29 vậy đó. Thay vì mình để chung với nhau thì nó có thêm cái đoạn cuối đó, ngài nói cái đoạn cuối được thêm vào trong bài kinh 30, mình ghi chỗ này luôn, là ai nói như sau, tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này, tuy vậy vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén, tức là tham đắm rất là nhiều trong các dục. Rồi hoặc là dầu cho vị này chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy tâm của vị ấy rất sân, vân vân. Thì đối với vị người đó đó, ta có thể như thế này, hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Tức là họ nói là họ diệt được lòng tham rồi, nhưng mà mình coi coi họ còn hay không. Thì khi họ họ nói lên thì ngài nói là ngài sẽ thấy uy đức của họ. Thật vậy này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra rằng một sa môn hay là bà la môn như vậy tự mình chứng được pháp cú không tham này, sẽ được nêu rõ là có lòng tham đó. Ngài nói là hãy vị đó chứng được là vị đấy không có lòng tham, trong dù cho tham hay sân hay là chánh niệm hay là chánh định, nếu vị đó tự mình chứng được rồi thì được nêu rõ là không, nó định tĩnh tâm vẫn dao động thì sự kiện đó không có xảy ra. Nếu ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được khởi lên cho vị ấy. Đó, khi mà ai chỉ trích thì sẽ có khởi lên bốn cái điều sau. Nếu tôn giả chỉ trích bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham, có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ. Nó như vậy là nó bị ngược lại. Ổng mà cái ông này mà ổng bài xích là ổng bị nói như vậy đó. Ổng bị ngài nói như cái câu này là đâu có trả lời được. Thì các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán phải không? Rồi tương tự không sân, không chánh niệm, chánh định. Giờ mình bài bài xích thì như vậy là mình thích cái ngược lại phải không? Cho nên là không đúng. Khi mà đến hỏi là bị thua, không có trả lời được. Vì gì nó mâu thuẫn đó. Là bài kinh 30. Chúng ta sang phẩm thứ tư là phẩm bánh xe, kinh 31. Bốn bánh xe thành tựu với bốn chúng. Bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt được sự lớn mạnh tăng thịnh trong các tài sản. Bốn bánh xe đó là trú xứ thích hợp, thân cận bậc chân nhân, tự nguyện chân chánh và giữ gìn thân tâm trú trong chánh pháp, tức là thiết lập giới tín thí. Nếu mà người đó chưa có giới, có tín và có tâm sang tham, trước đã làm phước đó, là bốn bánh xe thành tựu với bốn chúng. Bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh tăng thịnh trong các tài sản. Anh như vậy là bốn điều á, là bốn trú xứ thích hợp nè, thân cận bậc dân nhân, tự nguyện chân chánh và trước đã làm phước. Vậy đó là mình đọc mình thấy bốn bánh xe, nhưng mà bốn cái điều này nè. Kinh số 32, bốn nhiếp pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Khi mà thực hiện bốn nhiếp pháp này, hoặc là có khi nó có cái nghĩa là bốn sự tử tế, có lòng, hoặc là bốn cách đối xử tốt với nhau, đó là bố thí nè, chúng ta cho, ái ngữ, nói lời, nói thiện ngôn, nói lời hòa ái, rồi lợi hành, đó đem lại lợi ích, thực hành mình đem lại lợi ích cho người, và đồng sự. Có khi nó là đồng đồng đẳng thì chúng ta sẽ được tôn trọng, cung kính, cao lớn, vĩ đại, được tán thán đó. Bốn cách để mà mình thể hiện cái tâm yêu quý, thương mến đó. Là như vậy ha. Mình thực hiện bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Kinh 33 là đầu tiên á, Đức Phật ngài lấy cái hình ảnh con sư tử. Rồi kế đến ngài nói về Đức Như Lai thể hiện ở đời như thế nào. Đầu tiên là con sư tử nè, vua của các loài thú, vào buổi chiều nó ra khỏi hang. Đó, đầu tiên là nó ra khỏi hang. Thứ hai là nó duỗi thân mình và chân. Thứ ba là nhìn chung quanh và rống lên 3 lần mới ra đi tìm mồi. Các loài bàn xanh nghe tiếng rống của sư tử thì phần lớn chúng sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang thì nó vào hang, loài mà tìm nước thì nó, các loài ở nước nó lặn xuống nước, các loài ở rừng thì nó đi sâu vào rừng, rồi chim nó bay hơn không, tức là các con nó sợ hãi á, nó bay tứ tán hết. Có các loài vua chúa ở làng, thị trấn, thành phố bị trói bởi các dây da cứng chắc, nhưng chúng cứ giật đứt dây, khiếp đảm cuồng chạy tung cả phong nước tiểu. Nghe tiếng mà nó sợ. Như vậy là thần thông lực của sư tử, vua của loài thú đối với các loài bàn xanh như vậy là đại thế lực, đại quy lực, thế lực rất là lớn ha. Thì cũng vậy, khi Như Lai xuất hiện ở đời đó thì là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, là minh hạnh tốt, vân vân, là chúng ta nêu chỗ này là 10 ân đức, gọi là 10 phẩm hạnh, phẩm tính của ngài. Ngài thuyết pháp ở trên là rống con, tiếng rống con sư tử, ở đây là ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp như thế nào? Đây là thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thân diệt. Đó, ngài thuyết như vậy. Thì ở trên là con sư tử nó rống, tiếng rống sư tử ở đây nè, mới nói là đây là thân, đây là thân tập khởi, thân đoạn diệt, thân con đường đưa đến thân đoạn diệt. Thì nghe nói vậy đó thì có chư thiên tuổi thọ dài, dung sắc hưởng lạc nhiều, sống lâu trong các lâu đài to lớn. Khi mà nghe Như Lai thuyết pháp, họ sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này, nhưng nghĩ là thường còn, thường hằng, thường trú. Đó, bị chư thiên tuổi thọ dài lắm, không phải như mình mà có 100 năm. Do vậy mà nghe ngài nói đây là thân, thân tập khởi, đoạn diệt, con đường đưa đến đoạn diệt, thì nghe vậy là sợ. Hồi nào giờ tưởng là dài lắm ha, như là còn hoài vậy đó. Thì như vậy là thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên, như vậy là đại thế lực, đại uy lực đó. Thì 4 điều là vậy đó ha, trong đây 4 pháp thì mình thấy 4 điều là vậy đó. Thân nè, rồi y như là mình học tứ diệu đế vậy đó, khổ tập diệt đạo vậy đó. Còn này thân nè, này thân tập khởi, thân đoạn diệt, con đường đưa đến thân đoạn diệt. Đến bài 34, bốn lòng tin tối thượng, chúng ta thấy là nói là đặt niềm tin vào Đức Phật, đó là niềm tin tối thượng. Nếu mà ai đặt niềm tin vào Đức Phật thì đặt vào lòng tin vào tối thượng, thì chúng ta sẽ được quả tối thượng. Thứ hai là thánh đạo tám ngành, dầu cho loại pháp hữu vi nào thì thánh đạo tám ngành là tối thượng. Thì nếu mà ai đặt niềm tin vào thánh đạo tám ngành, tức là đặt niềm tin vào tối thượng, mà đặt tối thượng thì được quả gì thuộc tối thượng. Cái thứ ba là dầu cho loại pháp nào hữu vi hay là vô vi thì ly tham được xem là tối thượng trong tất cả các pháp. Đó. Thì nếu mà chúng ta đặt niềm tin và vào ly tham thì chúng ta sẽ đặt niềm tin vào tối thượng và được quả tối thượng. Đặt niềm tin vào ly tham là sao? Là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khác ái, sự nhổ lên của tham ái, chặt đứt tái sanh, đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt và niết bàn. Đó là sự ly tham là nó tối thượng. Như vậy thì ai mà đặt niềm tin vào cái pháp ly tham là đặt niềm tin vào tối thượng, thì chúng ta sẽ được quả gì thuộc tối thượng. là vậy. Đến cái phía dưới là chúng tăng. Chúng tăng thì dầu cho chúng tăng hay hội chúng nào thì chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả các hội chúng ấy, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là vô thượng phước điện ở đời. Thì khi mà chúng ta đặt niềm tin, lòng tin vào tối thượng thì sẽ được quả dị thục tối thượng, đó là bốn lòng tin tối thượng. Mình thấy là đặt niềm tin vào Như Lai, thầy là Đức Phật, rồi ở dưới đây là pháp, là thánh đạo tám ngành nè, con đường, rồi tới tăng, chúng tăng đệ tử Đức Như Lai, và cái nữa là ly tham, ly tham, pháp ly tham. Thì mình thấy là ly tham cũng là niết bàn. Như vậy là thánh đạo tám ngành và niết bàn, còn hai cái còn lại là Phật và tăng. Là chúng ta tin vào bốn điều này là chúng ta sẽ đặt niềm tin vào tối thượng, thì như vậy là chúng ta sẽ được kết quả mà nó cao nhất, tối thượng. Có bài 35: người nào thành tựu bốn pháp này được tuyên bố là đại tuệ bậc đệ nhân. Theo Bà La Môn, nội dung bài kinh đó thì theo Bà La Môn Vassakara đó, vị đại thần xứ Magadha, vị nào là đại tuệ đại nhân, thì cái ông này ông nói là cái người nghe nhiều, được nghe điều gì, biết nghĩa của lời ấy, có chánh niệm ức niệm, nhớ điều đã làm nói từ lâu, lại trong các công việc cần làm có thiện xảo không thụ động, thành tựu sự quán sát về phương tiện, vừa đủ để làm vừa đủ để tổ chức. Đó, theo ông đó đó là như vậy là đại tuệ, là bậc đại nhân. Nhưng mà Đức Thế Tôn á, ngài đưa ra câu trả lời khác, thì cái người mà được gọi là đại tuệ hay là bậc đại nhân thì phải có bốn yếu tố sau. Đó là thứ nhất là người đó thực hiện an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Đầu tiên là hướng đến an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Nhiều người được an lập dựa trên thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, cái pháp cao quý, tánh tốt đẹp, thiện pháp tánh. Rồi với tầm tư nào thì cần phải tầm tư thì vị ấy tầm tư, còn tầm tư nào không cần tầm tư thì vị ấy không tầm tư. Với tư duy nào cần phải tư duy thì vị ấy tư duy, còn phải tư duy nào không cần thì vị ấy không tư duy. Do vậy mà đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư đó. Cái thứ ba là với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thì vị ấy có được không có khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Cái cuối cùng là rất là quan trọng là đoạn diệt các lậu hoặc. Thì như vậy là đủ bốn yếu tố này mới gọi là bậc đại tuệ, bậc đại nhân ha, chứ không phải là ở trên. Ở trên thì bị gì ông đại thần mà Bà La Môn á, ông chỉ hiểu tới đây thôi. Thì Đức Phật ngài chỉ rõ ra vị nào như thế nào, tự tại nè, đem hạnh phúc an lạc cho nhiều người, rồi được thiền định thiền tuệ và được diệt tận lậu hoặc giải thoát. Chúng ta qua bài 36: Bà La Môn Đô-na thấy những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe 1.000 cộng với vành xe trục xe đầy đủ tất cả các tướng khác, thì nghĩ là dấu chân này không phải của loài người. Ông mới tiến đến ông hỏi Đức Thế Tôn, ngài là ai, ngài có phải là tiên hay ngài là Ca Thất Bà, hay là ngài là Dạ Xoa, hay là ngài người đó. Thì ngài mới trả lời là đối với những người mà chưa có đoạn tận lậu hoặc á, thì có thể nghĩ ngài là tiên hay là Ca Thất Bà hay là Dạ Xoa hay là người. Với các lậu hoặc đã đoạn tận đó, là do thấy ngài hay quá, sao mà nhìn trang nghiêm mà từ ái trí tuệ gì đó. Thì ngài có các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la, nó là cây thốt nốt đó, nó thẳng mà mình chặt ở phía trên là nó không có mọc lại nữa, thì được làm cho không thể hiện hữu, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Ngài sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt, Ngài là Phật. À, thì Ngài trả lời cái ông Bà La Môn Đô Na như vậy. À, sau đó Ngài khẳng định là Ngài là Phật. À, kinh 37, thành tựu bốn pháp tỷ kheo không thể bị thối đọa, vị ấy gần niết bàn. Đó là chúng ta thấy là cái vị đó là đầy đủ giới nè, hộ trì các căn. Thứ ba là tiết độ trong ăn uống, và thứ tư là chú tâm cảnh giác. Chỉ có bốn cái này thì tỷ kheo mới không thối đọa gần niết bàn. Thì chúng ta học như vậy, chúng ta thực hiện khi mình có bao nhiêu giới đó, mình thọ rồi đó, mình giữ nè, để mình đầy đủ giới, tiến tới nếu mà sống đời xuất gia thì được thọ giới bổn và Tỳ Mô Kha mới là cao hơn, và thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Chúng ta chấp nhận và học pháp, rèn luyện trong các học pháp đó, rồi hộ trì các căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi trong ăn uống là chúng ta phải tiết độ, luôn chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác hoài vậy đó, ban ngày hay là ban đêm canh một, và vị ấy đi kinh hành hay ngồi đều hành thiền. Tới ban đêm canh giữa thì khi mình nằm ngủ đó thì cũng là dáng nằm con sư tử, bên hông tay phải một chân đặt chân kia, nhưng mà vẫn chánh niệm tỉnh giác cho đến lúc thức dậy. Tâm á, thì tưởng nghĩ đến lúc thức dậy, thì khi mình nằm như vậy là rất là tỉnh, ngủ cũng an, thức cũng an chứ không có mê, đó là vậy đó. Ban đêm canh cuối thì cũng thức dậy đi kinh hành hay là ngồi, cũng là tẩy sạch tâm tư hội khỏi các pháp chướng ngại, là tu tập ngày đêm, ngoại trừ những giờ nghỉ. Kinh 38, tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân, từ bỏ các tầm cầu thân hành kinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. Trừ khử sự thật cá nhân là sao? Đối với sự thật cá nhân phổ thông của các sa môn bà la môn nói chung đó, ví như là thế giới thường còn không thường hòn, thế giới có giới hạn không giới hạn. Chúng ta đọc kinh đó, chúng ta thấy các vị đấy tới hỏi Đức Như Lai vậy đó, hỏi thế giới còn thường còn hay không, rồi có giới hạn hay không, sinh mạng với thân này là một hay là khác, vân vân. Thì đó là sự thật cá nhân phổ thông của các vị tu ngày trước đó, khi mà Đức Phật ngày chưa có giác ngộ đó. Thì tỷ kheo vị ấy trừ khử sự thật cá nhân này, rồi vị ấy từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu, trừ bử hoàn toàn các tầm cầu, thân hành của vị ấy khinh an, rồi độc cư. Thì khi mà thành tựu bốn pháp này đó, được gọi là vị độc hành. Chứ khi mà độc hành nó đi xa, nhưng mà giữ trong tâm những cái tà kiến này, hoặc là những cái câu hỏi này, thì bắt đầu mình xoay xung quanh đó, mình cũng không có thành tựu được cái mục đích phạm hạnh. Khi mà cái tâm sạch sẽ như vậy đó, thì không có tầm cầu là cũng không có hướng tới cái gì, thì hướng tâm tới cái gì không có hay khác ha. Thì như vậy là thân hành của vị đó được khinh an và có hạnh độc cư. Khi ngọc cư thì ngã mạng của được vị ấy được đoạn tận nè, chứ không phải là độc cư rồi cái mình muốn hành sao cũng được, đó không phải. Cái này họ vẫn thanh lọc tâm, thì ngã mạng đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm như cây ta la, được khiến cho không thể hiện hữu, khiến cho không thể sanh khỏi trong tương lai, nó là như vậy. Rồi tới bài 39 là nói về tế đàn, thì cái tế đàn nào mà Đức Thế Tôn chê trách và tế đàn nào mà Ngài đồng ý ha. Ví dụ như tế đàn nào mà trong đó có những cái con gia cầm gia súc đó bị giết hại, thì các tế đàn như vậy là các vị A-la-hán, cũng như các vị mà đang đi trên con đường tiến đến A-la-hán, họ không có tham dự. Còn tế đàn nào mà không có sát hại những chúng sanh hữu tình, những con gia cầm gia súc, có khi có nơi họ giết cả đồng nam đồng nữ nữa đó, có những cái đất nước họ kỳ đó. Thì cái Thế Tôn tán thán tế đàn không có sát sanh, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu phúc cho gia đình thì ngài đồng ý. Tế đàn không có sát sanh như vậy thì các vị A-la-hán với những ai đang đi trên đường đến A-la-hán họ sẽ tham dự, và tế đàn này nó tốt lành, không có ác hại, đem lại quả lớn do bậc trí làm, và tế đàn này càng lớn thì chư thiên càng hoan hỷ. Họ có tâm lành á. Thì kinh 40 là nó giống kinh 39, nó thêm cái nội dung là tế đàn không sát sanh, đúng thời thích hợp, các bậc phạm hạnh khéo chế ngự đi đến tế đàn ấy, bậc giác ngộ thiện xảo tán thán tại tế đàn, hoặc lễ tang tưởng nhớ hồi hướng công đức cho người đã mất, vật cúng bữa cơm vật dụng xứng đáng với tâm hoan hỷ hướng đến ruộng phước lành nơi các vị phạm hạnh, khéo cúng khéo dâng bậc đáng cúng. Tế đàn như vậy rộng lớn thì chư thiên tán thán, và bậc trí sau khi lễ có tâm tính thành giải thoát. Thì người mà lập ra tế đàn rồi cư sĩ đó, họ có tâm thành tín, họ cúng dường đến những bậc đáng cúng, họ làm bố thí hồi hướng công đức cho người mất. Trong đây có phần là dâng vật cúng bữa cơm vật dụng, rồi hồi hướng công đức cho người mất đó, với tâm hoan hỷ hướng đến ruộng phước lành nơi các vị tu tập chân chánh, thì như vậy là được lợi ích rất là nhiều. Trong đó nói là được quả lớn là như vậy ha, được chư thiên tán thán. Thì chúng ta hôm nay chúng ta học tới đây là cũng hết thời gian rồi, lố chút xíu mới được tới phẩm thứ tư mới hết phẩm thứ tư, thì thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục ha, có lẽ là thứ bảy mình hết cái chương này luôn. Tới đây thì con trò xin ngừng ở đây, chúng ta thứ bảy chúng ta tiếp tục. Kinh có nhiều bài hơi khó hiểu, nhưng mà mình cũng tóm tắt cho quý vị dễ theo dõi. Khi nào có thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu những bài kinh mình thấy đọc trực tiếp mình thấy hay thú vị, lời Đức Phật dạy đó. Có nhiều chỗ mình để bớt, lược lược lược bớt vậy đó, chỉ lấy bốn pháp chính, hoặc là so sánh mình từng bài kinh như vậy, hoặc là theo từng chủ đề. Đến đây là lớp học chúng ta xin tạm dừng. Còn cung thỉnh chư Tôn Đức kính mời quý Phật tử học viên chúng ta đồng hồi hướng công đức của mình. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con xin kính lễ chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử học viên.